Nhưng là Lý Hổ từ nhỏ liền sùng bái một người, đó chính là Cuồng Hổ Cực Tiên. Ở Thiên Thú Đế Quốc bên trong, Cuồng Hổ Cực Tiên Lôi Quảng là thập phần có danh vọng người. Lôi Quảng chỉ cần mở miệng nói một lời, toàn bộ cục diện liền sẽ thay đổi. Lôi Quảng chính là có lớn như vậy bản lĩnh. Cho nên Lý Hổ khắp nơi tìm kiếm Lôi Quảng rơi xuống. Văn Thái là Lý Hổ bên người tín nhiệm nhất thần tử, cũng là biết Lôi Quảng thân phận người chi nhất. Hắn ở ngoài cửa thấy Lôi Quảng cùng hai cái thiếu niên chơi đùa rời đi, bởi vậy lập tức liền vào kinh cấp Lý Hổ bẩm báo Lôi Quảng hành tung. Lôi Quảng hay không xuất hiện, quyết định Lý Hổ một cái quyết sách. Kỳ thật Lý Hổ giảm bớt vương cung, gia tăng Cuồng Hổ kinh thành lãnh địa, đây là đối một quốc gia tới nói là một chuyện tốt. Văn Thái là một cái thiện lương người, hắn tự nhiên sẽ nghe theo vị này minh quân nói. Bởi vậy vẫn luôn chờ đợi ở Cuồng Hổ trong kinh thành, chờ đợi Cuồng Hổ Cực Tiên trở về. Bệ hạ, bệ hạ. Lý Hổ ở thư phòng nội đọc sách, nghe thấy được có người kêu to, lập tức đi ra, nhìn cấp hừng hực đi tới chính mình bên người Văn Thái. Văn Thái, trước đem ngươi hãn lau lại cùng ta bẩm báo. Lý Hổ ngồi ở trên long ỷ đọc sách, tập trung tinh thần mà nhìn chính mình trong tay Đạo Trị Quốc. Văn Thái thấy Đạo Trị Quốc quyển sách này, lập tức liền nhận định Lý Hổ là một cái có 102 minh quân, hắn thiện lương chính trực, hơn nữa vẫn là một cái vì dân chúng mưu ích lợi hảo hoàng đế. Bệ hạ, ngươi đúng là một vị tài đức sáng suốt quân chủ. Văn Thái cong lưng, thâm trầm đối Lý Hổ nói một câu, cho dù là một câu cũng vô pháp biểu đạt Lunai đối vị này nhân nghĩa tài đức sáng suốt quân chủ ca ngợi. Lý Hổ 20 mấy tuổi bộ dáng, phi thường tuổi trẻ, nhưng là lại phi thường cơ trí. Lý Hổ biết Văn Thái tới như vậy cấp, tự nhiên không phải tới chụp chính mình mông ngựa, vì thế liền đối Văn Thái nói, Văn Thái a, ta và ngươi, liền dường như huynh đệ giống nhau, chẳng lẽ có chuyện gì liền không thể cùng ta nói thẳng. Bệ hạ, Cuồng Hổ Cực Tiên đã trở lại. Văn Thái nhìn đông nhìn tây một chút, sau đó đi tới Lý Hổ bên người. Lý Hổ lập tức liền đem trên tay thư buông xuống, thực kích động mà đi tới Văn Thái bên người. Kích động ánh mắt đại biểu hắn đối Cuồng Hổ Cực Tiên nhất kinh. Hắn cùng hai cái thiếu niên ở bên nhau, nghe nói là từ nóng cháy hồng hoang trở về. Văn Thái nói, hai cái thiếu niên, nóng cháy hồng hoang, chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự? Chúng ta vĩ đại anh hùng Cuồng Hổ Cực Tiên gia nhập thiên quân, thật tốt quá. Nếu Cuồng Hổ Cực Tiên gia nhập thiên quân, như vậy chúng ta quốc gia chẳng phải là có cơ hội bị xếp vào thần minh trực thuộc quốc gia. 16 năm, nhớ rõ 16 năm trước, ta còn là một cái 10 tuổi hài tử. Khi đó Cuồng Hổ Cực Tiên ca ca ôm ta, cùng ta nói, tương lai nhất định phải kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành một vị vì quốc gia mưu phúc lợi minh quân. Ta phụ hoàng sau khi chết, ta kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại không có quên vĩ đại anh hùng Cuồng Hổ Cực Tiên theo như lời hết thảy. Thần minh trực thuộc quốc gia, là bị thần minh quản hạt quốc gia. Một khi bị thần minh quản hạt, liền sẽ mở thiên quân phân phủ, như vậy sẽ có rất nhiều cường đạo đi vào cái này quốc gia, từ đây Thiên Thú Đế Quốc liền có thể đi lên phồn vinh hưng thịnh. Lý Hổ làm cái này quốc gia quân vương, tự nhiên hy vọng cái này quốc gia có thể phát đạt, cho nên Lý Hổ nói cho Văn Thái, ngàn vạn muốn đi đem Cuồng Hổ Cực Tiên cấp tìm ra. Lý Hổ quyết định tự mình đi tìm Cuồng Hổ Cực Tiên, vì thế liền đi cung đình nội thất, thay thường phục. Cùng Văn Thái hai người từ Tây Môn đi ra ngoài. Bọn họ dọc theo ngoài thành đi đến. Lý Hổ rất ít ra khỏi thành. Nếu nhiên không phải Văn Thái nói Cuồng Hổ Cực Tiên đã trở lại, hắn cũng sẽ không ra tới. Ngươi xác định Cuồng Hổ Cực Tiên đã trở lại sao? Ta xác định, bệ hạ, ta xác định. Văn Thái thâm trầm một chút nói, nhớ rõ, năm đó ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta còn là một cái 10 tuổi hài tử. Không thể tưởng được đảo mắt 16 năm qua đi. Đúng vậy, Cuồng Hổ Cực Tiên đại nhân, rất ít ở chúng ta quốc gia xuất hiện. Hắn vẫn luôn che giấu lên, chưa từng có người gặp qua hắn. Ta cũng có 10 mấy năm chưa thấy qua hắn. Nhưng là, ta vĩnh viễn nhớ rõ hắn kia mi thanh mục tú dung mạo. Khi ta ở trên đường phố nhìn đến hắn thời điểm, ta liền xác định chính là hắn. Vì thế ta liền đi theo bọn họ đi, phát hiện hắn cùng hai cái thiếu niên, cùng ở bờ sông bơi lội. Vì không cho hắn lại rời đi chúng ta quốc gia, cho nên ta liền tới tìm bệ hạ ngươi cùng nhau thỉnh hắn rời núi. Hảo, Văn Thái, nếu lần này có thể đem Cuồng Hổ Cực Tiên đại nhân lưu lại ở chúng ta quốc gia, ngươi liền lập công lớn. Hai người hướng tới cuồng hổ kinh thành bên ngoài Bạch Sa Hà đi. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người để Trần Thượng Thân ở trong nước chơi đùa. Uy, đại ca, thực không công bằng, chúng ta ba cái đều bị tấu, ngươi như thế nào trên người tẩy đi vết máu, nếu một chút vết thương đều không có a. Lôi Quảng bát thủy cấp Long Thất. Long Thất đem thủy bát trở về, cười ha ha lên nói, bởi vì ta thân thể có tự mình chữa trị công năng. Ôm Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, đại ca ác ma trái cây năng lực giống như rất không tồi. Xem ngươi, tóc đều làm. Độc Cô Phong phất tay đem thủy hắt ở Lôi Quảng trên đầu. Lôi Quảng tức giận mà nói, hỗn đản kiếm khách, ngươi nếu bắt ta, xem ta thu thập ngươi. Dứt lời lập tức liền dùng thủy bát trở về. Ba người ở trong nước chơi đùa, Lý Hổ tới. Văn Thái cũng đi theo Lý Hổ bước chân đi tới bờ sông, thấy Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người ở trong nước chơi đùa. Lý Hổ ngồi ở trên mặt đất, Văn Thái thấy Lý Hổ ngồi xuống, đành phải ngồi xổm Lý Hổ bên người. Lý Hổ nói, ngươi cũng ngồi xuống đi. Đang lúc Long Thất cùng Độc Cô Phong chơi thật cao hứng thời điểm, Lôi Quảng phát hiện Lý Hổ cùng Văn Thái. Long Thất cùng Độc Cô Phong đi tới Lôi Quảng bên người, đôi mắt ngốc mộc, rốt cuộc làm sao vậy? Lôi Quảng chỉ vào phía trước, làm Long Thất bọn họ dọc theo phía trước nhìn lại. Có hai người ngồi ở đống đất thượng, Long Thất thực bất đắc dĩ biểu tình, tiếp theo đối hai người nói, ai, không thể tưởng được, ta mới trở về, liền gặp này hai cái phiền toái người. Bọn họ là người nào tới? Thiên Thú Đế Quốc Hoàng đế Lý Hổ, Tả Đại Thần Văn Thái, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng ở chỗ này xuất hiện, chúng ta qua đi tâm sự đi. Long Thất nói, cũng hảo, hừ, ghét nhất chính là quân vương. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người chậm rãi đi tới Lý Hổ trước mặt, Lý Hổ phủng mặt, nhìn ba người, Lôi Quảng nói, tiểu hổ, ngươi trưởng thành. Lôi Quảng ca ca, 16 năm qua đi, ngươi vẫn là bảo trì năm đó kia phó dung mạo, 19 tuổi bộ dáng vẫn luôn không thay đổi quá. Đúng vậy, ta không thay đổi quá, mà ngươi, cũng đã là một cái 26 tuổi thanh niên, năm đó ngươi vẫn là một cái tiểu hài, từ đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, tuổi vấn đề 201211/8/23/5206638800792583416263114144. Chương 200, tuổi vấn đề. Đúng vậy, nhớ rõ lúc trước bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai vị đến từ địa ngục ma vương tấn công chúng ta quốc gia. Quốc gia mãnh người Bun Ngưu cực tiên cùng bọn họ hai người đánh giá, cuối cùng bị hai vị khủng bố cường giả vây công đến chết. Nếu không phải ngươi, chắn cuồng hổ kinh thành thành lâu, uy hiếp Đông Vương không cần sàng bậy, cường đại lực công kích, sợ tới mức Đông Vương lui về Thiên Hồn Đế Quốc. Chúng ta Thiên Thú Đế Quốc hiện giờ vận mệnh liền ác liệt. Nói lên năm đó chuyện cũ, vị này hoàng đế lại kích động, lại là khổ sở. Đây là năm đó sự tình. Không chỉ có là Lý Hổ sẽ nhớ kỹ chuyện này, thậm chí toàn bộ Thiên Thú Đế Quốc, không có người sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Cuồng Hổ Cực Tiên, ở Thiên Thú Đế Quốc đã chịu Thiên Hồn Đế Quốc xâm lược thời điểm, Cuồng Hổ Cực Tiên tự mình đi thu thập bọn họ. Bởi vì Cuồng Hổ Cực Tiên là cận chiến toàn năng vật lộn sĩ, uy hiếp Thiên Chiến Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc, mới đưa đến Tam Quốc cân bằng. Đều qua đi nhiều năm như vậy, ngươi còn để ở trong lòng làm gì đâu? Lôi Quảng cười nói, không thèm quan tâm bộ dáng cùng Long Thất, Độc Cô Phong chơi đùa lên. Văn Thái cùng Lý Hổ phủng mặt nhìn ba người ở đùa giỡn. Văn Thái thâm trầm mà nói, từ ta 5 tuổi bắt đầu hiểu chuyện, cuồng hổ cực tiên đại nhân, liền liên tục là như vậy thanh xuân sức sống. Mấy chục năm đi qua, hắn vẫn cứ là một cái rất có sức sống người trẻ tuổi. Đúng vậy, cũng không biết lần này ta đưa ra dỡ xuống vương cung ý tưởng, cuồng hổ cực tiên đại nhân có thể hay không phản đối. Lý Hổ nói xong, lập tức đứng lên, đi tới Lôi Quảng bên người. Lôi Quảng nhìn hắn, hắn có một chút cảm giác sợ hãi, lập tức liền đối Lôi Quảng nói, cuồng hổ cực tiên đại nhân, ta tưởng dỡ xuống vương cung một bộ phận, gia tăng cư dân dùng mặt đất tích. Lôi Quảng nói, ngươi cái này đề nghị không tồi, kỳ thật mấy ngàn năm qua, ta đều thường xuyên cùng ngươi ra, đưa ra quả. Bọn họ ham hưởng lạc, đều không đem lời nói của ta để ở trong lòng, nhưng ta không cùng ngươi đã nói chuyện này, ngươi liền chính mình làm quyết định, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Xem ra ngươi khi còn nhỏ, ta và ngươi nói qua nói, ngươi đều nhớ kỹ. Cuồng hổ cực tiên đại nhân, ta nhớ kỹ, năm đó ngươi cùng ta nói muốn ta đương một cái hảo hoàng đế, đa tạ, đa tạ, nhưng là trong kinh thành quý tộc hoàng tộc đều không đáp ứng, cực tiên đại nhân, nhưng thỉnh ngài muốn rời núi. Lý Hổ nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn cho Lôi Quảng ra mặt cùng dân chúng nói rõ ràng, Lôi Quảng như thế nào sẽ nguyện ý đâu. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà kêu to lên, ta là kiên quyết sẽ không lộ diện, ở mấy ngàn năm tới, ta vẫn luôn sẽ chỉ làm không vượt qua 10 cái người biết ta thân phận, nếu ngươi muốn ta ra cửa nói, chẳng phải là bại lộ ta thân phận, ta không làm. Đại nhân, kỳ thật ngươi có thể biến thân thú nhân hình thái, ra mặt. Cũng đúng, Lý Hổ, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là ta đại ca, ác ma Long Thất, cái này ngu ngốc kêu Hồng Y kiếm khách Độc Cô Phong, xưng là Tiên Hải ngu ngốc kiếm khách. Chẳng lẽ, chính là uy chấn thiên hạ tà thần, nghe đồn bên trong, ở thiên hồn đế quốc, tục tiêu diệt sát phong cực tiên lúc sau, lại đánh bại có được khủng bố thực lực phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên song hồn cực tiên. Ác ma Long Thất, nghe được Long Thất tên, Văn Thái trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa đôi tay phát run. Lý Hổ lập tức từ trong túi lấy ra Long Thất một chương lệnh truy nã. Này chương lệnh truy nã là trước đó không lâu, một người phi hành thiên binh đưa đến Hoàng cung Lý Hổ trong tay, làm Lý Hổ trước tiên là có thể thấy Long Thất. Lý Hổ cầm lệnh truy nã, mặt trên viết ác ma Long Thất, song hồn cực tiên, phân biệt là Long Văn, thông linh hai cái ác ma trái cây năng lực giả. Nguy hiểm chỉ số, nhân đầu giới trị 3.000 vạn đồng vàng. Đương thấy 3.000 vạn đồng vàng treo giải thưởng kim thời điểm, Lý Hổ dọa sợ, mở miệng, nhìn trước mắt thiếu niên này, chính là Long Thất. Anh vĩ bất phàm, khí phách kinh người. Hoa, chẳng lẽ thiếu niên này chính là trong truyền thuyết, Tiên Hải vùng, tà thần khắc tinh, tà thần thợ săn kiếm khách Độc Cô Phong. Văn Thái kinh ngạc mà kêu to một câu, Độc Cô Phong là Tiên Hải vùng, thường xuyên hoạt động tà thần thợ săn, chuyên môn săn giết tà thần, giao cho thiên quân đạt được treo giải thưởng kim khủng bố nhân vật. Lý Hổ thấy thiên thú anh hùng, tà thần thợ săn, ác ma Long Thất hai gã cường giả ở bên nhau, Lý Hổ đối Lôi Quảng càng thêm sùng bái, càng thêm tôn kính. Có thể đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên khủng bố cường giả ác ma Long Thất, thế nhưng là chúng ta thiên thú đế quốc anh hùng đại ca. Lý Hổ sợ tới mức phát run, bắt được Long Thất tay, quá cường, thiếu niên. Chúng ta vẫn luôn chú ý ngươi đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên kia sự kiện, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, chẳng lẽ phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, thật sự so ngươi nhược. Lôi Quảng, ngươi nói ai là ngu ngốc, ai là kẻ điên, muốn đánh nhau sao, đánh liền đánh, ai sợ ngươi a? Độc Cô Phong rút kiếm, Lôi Quảng biến thành thú nhân hình thái, hai người phẫn nộ nơi xa lực, Long Thất nở nụ cười khổ, đối Lý Hổ nói. Bọn họ hai cái cứ như vậy. Lý Hổ nhìn này ba cái thiếu niên, cảm giác bọn họ tuổi so với chính mình nhẹ, nhưng là lại có một loại cảm giác áp bách, đặc biệt là Long Thất, càng thêm là thần bí khó lường. Long Thất cánh tay nhan sắc cùng thân thể nhan sắc không phối hợp, nhưng là sức lực rất lớn, có thể sử dụng nắm tay đem nước sông chấn khai nước sông sau, liền ở trong sông nhặt lên cá chấm cỏ tới. Một đám người ở bên nhau cá nướng ăn, Lý Hổ đời này cũng không ăn qua cá nướng. Độc Cô Phong nói, ta tùy thân mang theo phối liệu, Long Thất nướng hảo lúc sau, ăn nhiều một đốn, ăn no. Ba người, nằm ở trên cỏ, không để ý tới Hoàng đế khuyên trụ, yêu cầu Lôi Quảng trở về. Lôi Quảng nói, chính mình là một cái nhàn tản quán người, không thói quen đã chịu ước thúc. Cho nên, Hoàng đế nghe xong lúc sau, cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nhưng là hắn tôn trọng Lôi Quảng quyết định. Cho nên cũng không có đối Lôi Quảng nói quá nhiều nói. Mặc cho bằng Lôi Quảng, hảo hảo hưởng thụ hết thảy. Lôi Quảng ngồi dưới đất, biểu tình thâm trầm, sắc mặt bên trong mang theo vững vàng, nhưng là tươi cười thực hảo. Nhìn Lý Hổ cùng Văn Thái đi rồi, Độc Cô Phong mới đứng lên. Ta nói, tiểu tử ngươi thật đúng là hành, liền Hoàng đế ngươi cũng không tôn trọng. Ngươi nói cái gì? Ta nhìn hắn lớn lên. Kỳ thật, Lôi Quảng, ngươi vài tuổi ngươi. Long Thất nghi hoặc mà nhìn Lôi Quảng, Lôi Quảng gãi đầu, đại ca, ngươi liền đừng hỏi ta không nhớ rõ, có thể không nhớ rõ chính mình tuổi tác. Độc Cô Phong nói, Lôi Quảng nói, khí phách kiếm khách, vậy ngươi tuổi tác đâu? Độc Cô Phong tuy rằng cũng là 19 tuổi bề ngoài, nhưng là kỳ thật cũng quên mất chính mình tuổi tác. Độc Cô Phong nói, ta quên mất. Lôi Quảng nói, đại ca, ngươi nhiều ít tuổi? Ta à, 8018 tuổi. Long Thất nói, cái gì? Ngươi 8000 hơn tuổi. Ân, ta xuyên qua thời không, qua đi cực tiên lục thông cùng tương lai cực tiên Diêm Đạt bọn họ nói cho ta như vậy cái tuổi. Lôi Quảng nói, mồ hôi lạnh, ngươi liền thời không trong thế giới hai vị hạ vị thần ngươi đều nhận thức. Long Thất nói, nhận thức, bọn họ đều là ta bạn tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Hiểu Mẫn bị bắt 881, S58620121 trên 8 trên 23 năm 2016638000809242244446345. Chương 201, Hiểu Mẫn bị bắt. Long Thất, Lôi Quảng, Độc Cô Phong ba người đi bộ dọc theo cuồng hồ trong kinh thành đi đến. Bọn họ liền dường như ba cái bình thường thiếu niên giống nhau, tuy nói bề ngoài tuấn lãng, nhưng là lại không có bất luận cái gì vương giả khí khái. Ba người đi cùng một chỗ, cũng sẽ không khiến cho người qua đường chú ý. Long Thất đi đường thực đứng đắn, Độc Cô Phong một tay bắt được treo ở sau lưng kiếm, Lôi Quảng ôm cái gáy huýt sáo. Điền Nghị thả bọn họ ba cái tạp công một ngày giả, bọn họ chơi một ngày, sắc trời đã đen, đã đói bụng. Lúc này Điền Hiểu Mẫn phòng chừng đã đem cơm làm tốt, ba người liền đi Điền Hiểu Mẫn nơi nào có cơm ăn. Ba người dọc theo cuồng hồ sáp người quán đi tới sáp người quán phía trước, phát hiện sở hữu sáp hình người đều bị tạp. Không chỉ là như vậy, sáp người quán chỉ có Điền Nghị một cái, khóc lóc, kêu nói, Lôi Thiên Bá đem Hiểu Mẫn cấp đoạt đi rồi. Nghe được này phiên lời nói, ba người đều thực tức giận. Lôi Quảng nói, Điền Lão Bản, chúng ta đi đem Hiểu Mẫn cứu trở về tới. Các ngươi đi có ích lợi gì a? Hắn chính là cuồng hồ cực tiên đồ đệ, hắn rất lợi hại, ngươi đánh không lại hắn, xong đời, xong đời. Tin tưởng hắn có thể hành. Long Thất nghiêm túc mà nói. Độc Cô Phong chụp đánh chính mình ngực nói, đại thúc, chúng ta ba cái đi đem Hiểu Mẫn mang về tới. Điền Nghị nghe thế phiên lời nói, quả thực chính là không thể tin được. Kỳ thật căn bản chính là không có tin tưởng quả, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, còn có Long Thất. Ở Điền Nghị trong mắt, bọn họ ba cái chỉ là hài tử, Điền Nghị phải bảo vệ hảo bọn họ. Ta và các ngươi đi, ta là Ma Tu Trung Kỳ võ giả, ta rất lợi hại, các ngươi không có ta phân phó, không thể ra tay. Không được, chúng ta như thế nào có thể làm lão bản ngài ra tay đâu. Điền Nghị túm chặt Lôi Quảng tay, ngươi lại không phải cuồng hồ cực tiên, ngươi kiêu ngạo cái gì? Nghe ta, không cho phép sằng bậy, đứng ở chỗ nào, xem ta hành động. Độc Cô Phong chỉ vào Lôi Quảng cái mũi, trêu ghẹo mà nói, hừ, nói ngươi a, lại không phải cuồng hồ cực tiên, ở chỗ này kiêu ngạo cái gì? Long Thất vẫn luôn ở cười trộm, Lôi Quảng thực buồn bực, ta không phải cuồng hồ cực tiên, đối, ta không phải 40 tuổi kẻ cơ bắp. Ta không phải, có thể đi, ta không ra tay, nhìn ngươi ra tay có thể đi. Điền Nghị nói, còn có các ngươi hai cái, các ngươi đều là ta công nhân, không có ta phân phó, đều không được động thủ. Nếu không, các ngươi không bao giờ là ta công nhân, liền tính ta bị giết chết, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi cùng Hiểu Mẫn an toàn, ta nhất định sẽ không cho các ngươi có việc. Điền Nghị là một cái phi thường có tôn nghiêm nam nhân, hắn theo như lời nói. Cảm động Long Thất bọn họ, Long Thất chụp đánh một chút Điền Nghị bả vai, đối Điền Nghị nói, lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ra tay. Đại ca à, nếu không ra tay, chẳng phải là làm lão bản chịu chết sao? Độc Cô Phong nói, nếu chúng ta không đáp ứng lão bản là không cho chúng ta đi, phi đến tất yếu thời điểm, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, các ngươi hai cái đều không cần ra tay, để tránh tạo thành hỗn loạn. Chúng ta có thể âm thầm trợ giúp một chút bọn họ, không thể bại lộ chúng ta thân phận. Đại ca, hảo đi. Điền Nghị ở bên ngoài chờ đợi bọn họ. Bọn họ ba cái, đi theo Điền Nghị, dọc theo bên ngoài đi tới một nhà quán ba. Lôi Thiên Bá cưỡng bức Hiểu Mẫn cùng hắn uống rượu, tới, mỹ nhân uống rượu, hảo đáng yêu a. Dừng tay a, ngươi cái này người vô sỉ, cuồng hồ cực tiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sợ cái gì? ta là cuồng hổ cực tiên đồ đệ, ta làm cái gì hắn đều sẽ bảo hộ ta. Ha ha, Điền Nghị kiêu ngạo mà nói, ha ha, ngươi còn trông cậy vào cái kia tóc vàng tiểu quỷ bảo hộ ngươi, hắn tới, ta nhất định tấu chết hắn, lần trước còn không có tấu đủ. Lúc này, tam mắt cậu ở bên ngoài ăn cái gì, bỗng nhiên thổi tới một chương treo giải thưởng kim, tam mắt cậu, vốn dĩ dùng để sát nước mũi, nhìn một chút, ác ma long thất, song hồn cực tiên, ăn long văn, thông linh hai loại trái cây, treo giải thưởng kim 3.000 vạn. Thật đáng sợ tà thần A, thật là khủng khiếp A, gì, như thế nào như vậy quen thuộc, như thế nào như vậy quen thuộc, hắn là, chẳng lẽ chính là hắn, cứu mạng A, thật đáng sợ A, thật đáng sợ A. Tam mắt cậu chạy vội, té lăn trên đất, kia lệnh truy nã ném ở bồn thượng, hắn nắm lệnh truy nã, chạy tới quán ba, thiên địa thông cùng lôi thiên bá đang ở uống rượu, đè lại Điền Hiểu Mẫn chuốc rượu. Cứu mạng A, cứu mạng A, làm ta sợ muốn chết. Làm gì? Tam mắt cậu, lôi thiên bá uống rượu, lạnh lùng mà nói. Kia màu đen quần áo tiểu tử, hắn là cái gì? Ngươi nói hắn tới đúng hay không? Hắn không phải đứng ở cửa sao? Cút ngay. Lôi thiên bá thấy được long thất cùng độc cô phong, lôi quảng còn có Điền Nghị tới. Lôi thiên bá giữ tợn mà nở nụ cười. Ha ha, ha ha, tiểu tử, ở tạp hóa cửa hàng còn ngại đánh các ngươi không đủ sao? Tóc vàng tiểu tử, cút ngay, chạy nhanh mang ta ba ba đi. Ngươi không phải cuồng hổ cực tiên, ngươi đánh không lại bọn họ, đi mau a, không cần lý ta. Điền Hiểu Mẫn khóc lóc nói, thật nam nhân, cuồng hổ cực tiên đại nhân, ngươi ở nơi nào, mau tới cứu ta a. Điền Nghị kêu to một câu, Hiểu Mẫn, ba ba tới cứu ngươi. Lôi thiên bá, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Điền Nghị nhảy qua đi, lôi thiên bá là thiên tu hậu kỳ tu giả, đọc sách quyền khí phát ra, đánh trúng Điền Nghị. Điền Nghị ngã trên mặt đất, độc cô phong muốn tiến lên, lôi quảng cùng long thất ngăn trở, hai người lắc lắc đầu. Lôi thiên bá đạp ở Điền Nghị mặt, lạnh lùng đối hắn nói, ngươi nữ nhi thật xinh đẹp, nếu không cho ta làm tiểu thiếp, thật sự thực lãng phí, bảo đảm các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Phi, vĩ đại anh hùng, cuồng hổ cực tiên sẽ không làm ngươi sằng bậy. Điền Nghị tức giận mà kêu to lên. Mọi người cười ha ha. Long thất tiến lên một bước, tam mắt cậu trợn mắt há hốc mồm, phát run đái trong quần. Thiên địa thông nghi hoặc mà nhìn tam mắt cậu, một phen đánh vào trên đầu của hắn. Ngươi như thế nào mất khống chế, đái trong quần, ngươi có bệnh a? Tam mắt cậu chỉ vào long thất nói, hắn chính là ác. Đói mẹ ngươi, ở trên bàn có đồ ăn, chính mình cầm đi ăn. Lôi thiên bá lạnh lùng nói, ghét nhất chính là ta ngược đãi người thời điểm, có người ở lải nhải dài dòng. Không phải, lôi đại ca, kia tiểu tử là ác. Lấy bánh mì tắc trụ hắn miệng, còn hắn còn dám kêu đói. Là, lão đại, mấy tên côn đồ đi qua đi, bắt được bánh mì tắc ở tam mắt cẩu miệng. Hắn vẫn luôn sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, muốn chạy trốn. Tam mắt cẩu tưởng nói, hắn là ác ma long thất a, chính là không cơ hội nói. Ăn a, ăn a, tắc chết ngươi, xem ngươi còn dám ở lão đại nói chuyện thời điểm xen mồm. Mấy cái tà binh đem bánh mì nhét vào tam mắt cậu trong miệng, tắc đến tam mắt cậu đều nói không ra lời. Điền Nghị nắm nắm tay tiến lên, bị lôi thiên bá một chân đá trúng bụng, đơn quỳ trên mặt đất, oa một tiếng, bắt tay đối mặt sau ba cái thiếu niên kêu to lên, chạy mau, mau. Hắn hộc ra máu tươi, các ngươi ba cái kẻ yếu, chẳng lẽ còn không biết ta lợi hại sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, anh hùng cứu mỹ nhân 895X58920121 trên 8/23/2016 6386 3482 57 59978 7633 503 5. Chương 202, anh hùng cứu mỹ nhân long thất. Lôi quảng, độc cô phong ba người chạy ra bên ngoài. Hỗn đản, kêu các ngươi đi, các ngươi thật sự đi rồi a, không nghĩa khí, không bao giờ muốn nhìn thấy các ngươi. Điền Hiểu Mẫn khóc lên. Kia lôi thiên bá thấy hắn khí thế đem ba cái kẻ yếu dọa đi rồi, cười ha ha dữ tợn mà nở nụ cười. Ba người chạy tới bên ngoài, lôi quảng nói, đại ca, như thế nào kéo chúng ta ra tới? Long thất nói, không thể bại lộ thân phận. Biến thân đi, Tiểu Phong, ngươi không cần xuất hiện, ta ta cùng Lôi Quảng biến thân đi thu thập những người đó. Đại ca ta có thể tự do biến thân, ngươi biến thân thời gian so đoạn, như thế nào làm? Đi vào thu thập bọn họ, ta thật sự nhìn không được. Hảo, cuồng hổ biến thân, Lôi Quảng biến thành mãnh hổ hình thái, Long Thất không được biến thân. Lôi Quảng nói, đại ca, ngươi như thế nào bất biến thân thành long nhân hình thức? Long Thất nói, ta nghĩ thông suốt, ta một khi biến thân, liền sẽ tiêu hao ta năng lực. Tiểu Quảng, chúng ta ở phía sau nhìn ngươi, ngươi đi thu thập bọn họ, đánh xong ở ra tới giải trừ biến thân. Lôi Thiên Bá ý đồ ô nhục Điền Hiểu Mẫn, đem Điền Hiểu Mẫn đè ở trên bàn. Điền Hiểu Mẫn khóc lên, cuồng hổ cực tiên, cứu ta a, cứu ta a. Liền tính ngươi kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Nói xong xé rách Điền Hiểu Mẫn quần áo. Điền Nghị giãy giụa lên, thả ta nữ nhi, thả Hiểu Mẫn, thả nàng. Điền Nghị không ngừng giãy giụa, nhưng là Điền Nghị thiên địa thông bỗng nhiên một chân, lăn trên mặt đất. Ba ba, không cần đánh ta ba ba, ta muốn cùng ngươi liều mạng, không cần đánh ta ba ba. Điền Hiểu Mẫn khóc lên, quần áo đều bị kéo ra. Mấy cái sắc lang tưởng đi lên, đem Điền Hiểu Mẫn nội y cấp cởi. Lúc này, một cái bóng đen lóe một chút vào quán ba. Quán ba lão bản trợn mắt há hốc mồm, một cái thân cao 2 mét, cả người cơ bắp, khỏe mạnh kháo khỉnh người vạm vỡ, đứng ở bọn họ trước mặt, mọi người thấy là cuồng hổ cực tiên. Bọn họ sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Điền Nghị trợn mắt há hốc mồm, này, đây là trong truyền thuyết cuồng hổ cực tiên. Cuồng hổ cực tiên đại nhân, thật ngầu a, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cuồng hổ cực tiên sao? Điền Hiểu Mẫn thấy cuồng hổ cực tiên bản nhân, lộ ra liếc mắt đưa tình biểu tình, quả thực chính là đem cuồng hổ cực tiên trở thành chính mình thần tượng, quá xoái. Tổ tiên ra ra, tổ tiên ra ra, thỉnh ngươi hưởng thụ nữ nhân này, thỉnh ngươi hưởng thụ nữ nhân này. Mãnh hổ giết người quyền, cuồng hổ cực tiên nhảy ở giữa không trung, liên tục hướng bốn phương tám hướng từng người đánh ra một quyền, cường đại khí phách chấn động cả tòa phòng ở sập. Cuồng hổ cực tiên tốc độ cực nhanh, nhảy rơi xuống Điền Hiểu Mẫn bên người, đem quần áo che đậy thân thể của nàng, ôm lấy nàng. Vừa lúc một khối nham thạch từ bầu trời sa đọa xuống dưới, cuồng hổ cực tiên hướng tới không trung một quyền đem cục đá đánh nát. Lãnh ngạo xoáy khí cuồng hổ cực tiên ôm Điền Hiểu Mẫn đi ra quán ba. Điền Nghị trợn mắt há hốc mồm, đi theo hắn phía sau, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ kinh thành oanh động. Người ở kinh thành đều chạy tới xem cuồng hổ cực tiên. Long Thất cùng Độc Cô Phong tránh ở thụ mặt sau, hai người làm ra ok tư thế biểu đạt đã thu phục. Cuồng hổ cực tiên đem Điền Hiểu Mẫn buông xuống, nhảy đạp ở trên vách tường, bắn ngược ở ngói đỉnh bò lên trên đi, chạy vội rời đi. Tới vô tung đi vô ảnh, quá xoái, quá có hình. Sở hữu thiên thú đế quốc thấy một màn này, người đều trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ kêu to lên, vĩ đại cuồng hổ cực tiên nha, vạn tuế, vạn tuế. Một thời gian, toàn bộ kinh thành đều oanh động lên, Lôi Thiên Bá sợ tới mức đái trong quần, ở rách mướp quán ba, tam mắt cẩu học ra sở hữu bị nhét vào đi miệng bánh mì, khóc lóc kêu lớn lên, kia hắc y thiếu niên thế nhưng là, trong truyền thuyết ác ma Long Thất, tiền thưởng 3.000 vạn đại tà thần. Lôi Thiên Bá sở hữu một trận kinh hoàng bên trong, bọn họ phát run lên. Thiên Địa Thông nói, ngươi nói cái gì, nếu là trong truyền thuyết nhân đầu giới trị tam, 3.000 vạn tà thần, ác ma Long Thất. Lôi Thiên Bá cả người trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức cả người phát run, quỳ trên mặt đất không dám động. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chạy tới không có người địa phương, Lôi Quảng giải trừ biến thân, xoáy ngây người ngươi. Long Thất cười nói, Lôi Quảng nói, ghét nhất chính là bị người vây quanh cảm giác. Trở về trong tiệm thu thập một chút đi, Độc Cô Phong nói. Cũng hảo, đi thôi. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng dường như không có việc gì mà về tới trong tiệm thu thập đồ vật. Điền Hiểu Mẫn hòa Điền Nghị đã trở lại. Điền Hiểu Mẫn thực tức giận, cầm cây chổi đánh lên Long Thất bọn họ ba người. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, các ngươi ba cái hỗn đản, nếu không để ý tới ta chết sống, thiếu chút nữa ta đã bị cường bạo, ta hận chết các ngươi. Ta không bao giờ tha thứ các ngươi này ba cái người nhát gan. Điền Nghị ôm lấy Điền Hiểu Mẫn, an ủi nàng nói, bọn họ ba cái chỉ là bình thường thiếu niên, nếu bọn họ không chạy trốn nói, đã bị giết. Điền Hiểu Mẫn đi tới cuồng hổ cực tiên bức hoa trước mặt, liếc mắt đưa tình mà nhìn Cuồng Hổ Cực Tiên bức họa, hảo xoái a, hảo có hình a. Điển Hiểu Mẫn ôm lấy Cuồng Hổ Cực Tiên bức họa, liên tục hôn mấy khẩu, liền dường như chính mình trượng phu giống nhau, phi thường ái. Điển Hiểu Mẫn chỉ vào Lôi Quảng nói, tóc vàng tiểu tử, nói ngươi a, còn không qua tới, cho ta thân ái Cuồng Hổ Cực Tiên lau khô. Đã biết, đã biết, thật là cứu nàng, còn đem ta đương kẻ thù. Lôi Quảng giải trừ biến thân lúc sau, chẳng qua là một cái thân cao 1m75, không có cơ bắp anh tuấn thiếu niên. Điển Hiểu Mẫn lại như thế nào biết, cái này chính là hắn tình nhân trong mộng, thiên thú đế quốc anh hùng Cuồng Hổ Cực Tiên đâu. Từ đây về sau, Điển Hiểu Mẫn đối tóc vàng tiểu tử càng ngày càng ngược đãi, đối tóc vàng tiểu tử, xem hắn liền không vừa mắt. Nhưng là đối Cuồng Hổ Cực Tiên càng thêm si mê, mỗi ngày ôm lấy Cuồng Hổ Cực Tiên bức họa ngủ, có thể liếc mắt đưa tình mà nhìn Cuồng Hổ Cực Tiên tượng sáp nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Độc Cô Phong cùng Long Thất vẫn luôn ở sau lưng giễu cợt Lôi Quảng. Hảo khôi hài a, ngươi đi hầu hạ kia tiểu lão nhân ra đi, ta không dám tới gần. Long Thất nói. Lôi Quảng nói, đại ca, lại là ta, phiền đã chết, mỗi lần qua đi đều bị nàng đánh một đốn. Long Thất chụp đánh Lôi Quảng bả vai cười nói, đi thôi, kêu ngươi đi ngươi liền đi, còn nhiều như vậy miệng lưỡi. Điền tiểu thư, vế kép ta tiến vào dọn đồ vật. Tiến vào, nói cho ngươi, đừng chạm vào hỏng rồi ta thần tượng Cuồng Hổ Cực Tiên pho tượng, nếu không, xem ta thu thập ngươi. Nói xong, lại phủng mặt, thở ngắn than dài mà nói, ai, hảo có hình a, thấy thế nào đều là như vậy xoái sao, ta xoái sao. Không cảm thấy a, chán ghét đã chết, biến thân thời điểm ghê tởm đến muốn mệnh. Ai nói ngươi a? Cút ngay, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thân cao 1m75, trên người không có cơ bắp, có thể cùng ta thân cao 2m cả người cơ bắp Cuồng Hổ Cực Tiên so sao? Đừng e ngại ta cùng Cuồng Hổ Cực Tiên nói chuyện yêu đương. Điển Hiểu Mẫn quả thực điên rồi. Lôi Quảng phi thường buồn bực, bởi vì ở Thiên Thú Đế Quốc, biết hắn là anh hùng Cuồng Hổ Cực Tiên người không vượt qua 10 cái. Hơn nữa mọi người nghĩ lầm Cuồng Hổ Cực Tiên là một cái 2m thân cao, cả người cơ bắp, hơn 40 tuổi người vạm vỡ. Lại không biết, Cuồng Hổ Cực Tiên là một cái thân cao 1m75, kim tóc, trên mặt có hình xăm anh tuấn thiếu niên. Lôi Quảng buồn bực mà gãi đầu đi ra, Long Thất cùng Độc Cô Phong vẫn luôn ở cười trộm. Lôi Quảng tức giận mà đối Long Thất nói, đại ca, nói ngươi đâu? Còn đang cười, có cái gì buồn cười? Là không có gì buồn cười, là không có gì buồn cười. Long Thất đè lại miệng đang cười, Lôi Quảng nói, ai, sớm biết rằng ta liền bất biến thân đi cứu nàng, bị nàng khi ta là người nhu nhược giống nhau. Long Thất nói, kỳ thật khá tốt, Lôi Quảng, ta cảm thấy, anh hùng cứu mỹ nhân sao, nếu ngươi ra tay bại lộ thân phận, chúng ta liền phiền toái. Tuy rằng hiện tại Điền Nghị Hòa Điền Hiểu Mẫn khinh thường chúng ta, nhưng là, hảo quá chúng ta thân phận bại lộ đi. Nói được cũng là, làm việc đi, tạp công, còn muốn đem tượng sắp dọn đi ra ngoài khai đương đâu. Lôi Quảng dọn chính mình pho tượng, đi ra ngoài, bất đắc dĩ, Điền Hiểu Mẫn kia nha đầu đem ta đương đào binh. Lôi Quảng trong lòng thực buồn bực, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 203, Nguyễn Giao Lưu Lạc Nhớ 897-58720121 /23/2016-63/48/8000/8460/19963/792-2177 Chương 203, Nguyễn Giao Lưu Lạc Nhớ Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người ở Thiên Thú Đế Quốc đánh bại Nguyễn Giao Cực Tiên. Nguyễn Giao Cực Tiên thân thể bị nước trôi tới rồi biển rộng. Ở biển rộng đã chịu yêu thú đuổi bắt, may mắn mà là, cuốn lấy một cái đầu gỗ, theo một điều phiêu bạc, 3 ngày 3 đêm, mới đến tới rồi một cái trên đảo nhỏ, bị trên đảo nhỏ cư dân cứu. Nghe đảo nhỏ cư dân nói, nơi này là dũng sĩ đảo, Nguyễn Giao Cực Tiên, rơi lệ đầy mặt, cảm ơn trời đất chính mình còn có thể tồn tại. Hắn ở lửa trại đôi thượng, nướng thân thể của mình, cứu hắn chính là một cái đầu bạc lão già. Lão già ở bờ biển thu thập đồ vật thời điểm, phát hiện có một cái quái vật mềm như bông đồ vật, cuốn lấy một cái đầu gỗ, cứu đi lên thời điểm, mới phát hiện là một cái đầu trâu quái vật. Lão nhân ra tâm địa thiện lương, liền dùng hỏa tới cấp Nguyễn Giao Cực Tiên nướng làm. Nguyễn Giao cực tiên thành viên toàn bộ chia 5 xẻ 7, đều là ác ma long thất, màu đỏ thợ săn, còn có thiên thú anh hùng ba cái hỗn đản làm hại. Hắc sắc đồ tể Hà quyết tâm, sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm long thất bọn họ báo thù. Ở lửa trại dưới, lão nhân ra lấy tới hoa quả cấp Nguyễn Giao cực tiên ăn, hơn nữa hỏi một chút tình huống của hắn. Biết Nguyễn Giao cực tiên là nhân đầu giới trị 1.500 vạn đại tà thần. Lão nhân ra tương đối thuần khiết, cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là tưởng hắn ăn xong rồi hoa quả liền rời đi. Nguyễn Giao cực tiên thực kích động, xoa nước mắt, nói rất nhiều lời hay. Lão nhân ra là dũng sĩ đảo đảo chủ, trên đảo nhỏ cư dân tương đối mộc mạc. Giết ngươi dê bò tới khoản đãi Nguyễn Giao cực tiên, hơn nửa ca hát khiêu vũ. Nguyễn Giao cực tiên ở dũng sĩ trên đảo thu thập hảo tâm tình, hắn phải trở về thiên thú đế quốc tìm long thất bọn họ báo thù. Nguyễn Giao cực tiên kế hoạch hảo đối phó long thất phương pháp, chính là liên hệ thiên thú đế quốc lấy bắc một cái vương quốc. Cái kia quốc gia có một người nam nhân, tin tưởng có thể trợ giúp Nguyễn Giao cực tiên. Kia nam nhân chính là thiên hồn đại lục nhân đầu giới chỉ đứng hàng đệ nhị mãnh người, Hắc Ám Sư Tử Vương. Nguyễn Giao cực tiên là một cái lão tư lịch cực tiên, hắn quen thuộc sở hữu thời không đường hầm. Đêm đó trong doanh địa phi thường náo nhiệt, tiện đi bọn họ khách nhân Nguyễn Giao cực tiên. Nguyễn Giao cực tiên chống thuyền nhỏ, tiến vào trên biển toàn oa thời không đường hầm, đến Ám Hắc Sư Tử Vương lãnh địa. Hai vị có được tà ác chi tâm tà thần gặp mặt, đầu sói người ở bên ngoài, thấy được Nguyễn Giao cực tiên hy di từ thời không đường hầm hồ nước đi ra. Đầu sói nhân sĩ binh, huy kiếm chỉ vào hy di, bị hy di Nguyễn Giao dính ở. Ngươi là người nào? Ta muốn đi gặp ngươi đại vương. Nói xong đi vào Hắc Ám Sư Tử Vương cung điện bên trong. Sư Tử Vương ở nóng cháy hồng hoang mất đi được đến 7 bộ khí phách cơ hội, cho nên phi thường tức giận. Hắn thật sự thực bất đắc dĩ đành phải về tới cuồng thú bộ lạc vì vương. Cuồng thú bộ lạc là một cái phi thường giá thú dày đặc cao điểm. Nơi này thú nhân vô số, lấy Sư Tử Vương cầm đầu, bọn họ xưng bá ở chỗ này. Cao lớn tường đất thượng, đứng các loại thú nhân, Hy Di vẫn luôn từ ngoài cửa sát đi vào, cơ hồ không người có thể địch. Sư Tử Vương thủ hạ, con báo đầu nghe được có cực tiên đột kích, lập tức cùng Sư Tử Vương nói, đại vương, làm thuộc hạ tự mình đi thu thập hắn. Sư Tử Vương nói, Hy Di, ta cùng cái này âm hiểm nam nhân dường như có điểm lui tới, khiến cho hắn vào đi. Hy Di tiến vào, dính ở rất nhiều thú binh, chậm rãi đi tới Sư Tử Vương trước mặt. Ám Hắc Sư Tử Vương sau lưng có một tôn cao lớn thần tượng, này tôn thần tượng chính là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, quỷ tiên tổ tiên, kính tử ma thần. Hy Di lão huynh, ha ha, như thế nào như vậy thỏa đáng, đi vào ta trong cung điện tới a. Hy Di giữ tợn mà nở nụ cười, cạc cạc, huynh đệ, nghe nói ngươi ở nóng cháy hồng hoang, gặp không thuận sự tình. Này phiên lời nói làm Sư Tử Vương lâm vào thâm trầm bên trong, hắn ngồi ở cung điện ghế trên, phủng mặt đang rầu rĩ, chậm rãi đi xuống tới, phất phất tay. Huynh đệ, hay là hôm nay ngươi lại đây, chính là đào ta đau khổ. Không, ta là tới trợ giúp ngươi, thật không dám giấu giếm, ta ở thiên thú đế quốc gặp long thất. Ta toàn bộ hắc sắc đồ tể tà thần đoàn đều bị ác ma long thất cùng thiên thú anh hùng còn có màu đỏ thợ săn. Ba cái mãnh người diệt đoàn, ta cũng bị hắn đánh bại. Sư Tử Vương mỉ thượng đôi mắt, thiên hạ nhất âm hiểm cực tiên, nếu cũng bị đánh bại. Di hì hì hì, ta chính là thiếu một cái năng lực rất mạnh giúp đỡ, phải nói là lão đại. Bọn họ ba cái mỗi người đều cụ bị khủng bố chiến lực, năng lực xuất chúng, ta có thể niêm chủ bọn họ, nhưng là... lại không có thể thương đến bọn họ, cho nên bị bọn họ xuyên qua ta nhược điểm sở thủy, dùng thủy tới đem ta đánh bại. Ngươi hẳn là tu luyện một chút võ công. Sư Tử Vương bất đắc dĩ mà nói, bởi vì Sư Tử Vương nhận thức nhiều như vậy cực tiên bên trong, võ công kém cỏi nhất chính là Hy Di. Chỉ là dựa vào cái loại này thái quá ác ma trái cây năng lực, niêm trụ một ít kẻ yếu, gặp cường giả, cơ hồ đều là bị nháy mắt hạ gục. Cả ngày quá đào vong nhật tử, danh khí thực xù. Nguyễn Giao cực tiên tới tìm Sư Tử Vương hỗ trợ là bởi vì hắn biết Sư Tử Vương ở thiên hồn đế quốc núi non bên trong, năm vị lĩnh chủ bên trong, Sư Tử Vương thực lực là mạnh nhất, giá tâm cũng là lớn nhất. Gần nhất Sư Tử Vương đã bắt đầu khống chế thiên thú cùng thiên chiến đế quốc một ít thôn trang, bắt đầu mở hắn xâm lược thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc âm mưu. như quyết nhuyễn giao cực tiên muốn gia nhập sư tử vương trận hình. Sư tử vương nghe xong lúc sau phi thường vui mừng nghênh đón, An Su hơn nữa đáp ứng rồi Hy Di, chỉ cần Hy Di gia nhập, liền có thể trở thành sư tử vương thủ hạ đệ nhị vương. Hy Di mục đích là một lòng tìm đánh bại hắn ba vị thiếu niên rửa nhục. Vì thế, hắn tham dự sư tử vương âm mưu, sư tử vương cùng ngày cho Lục Nhãn cùng Ảnh Tử Đường Lang hai cái mất mát cường giả viết thư, mời bọn họ hai vị, cùng xưng bá thiên thú cùng thiên chiến đế quốc. Hơn nữa nói cho bọn họ hai cái, chỉ cần đem thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc đánh hạ tới, về sau liền sẽ đem thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc hoa cấp hai người quản hạt, sư tử vương chính mình quản hạt thiên thú núi non cùng thiên hồn đế quốc. Lục Nhãn nhận được tin lúc sau, lập tức liền minh bạch sư tử vương giả tâm, là muốn khống chế toàn bộ thiên hồn đại lục. Hừ, này đầu hắc sư tử, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, bất quá cũng hảo. Nghe nói nhuyễn giao cực tiên Hy Di gia nhập, khả năng trò chơi này sẽ càng tốt chơi. Lục Nhãn đệ đệ ảo ảnh kinh ngạc mà đối Lục Nhãn nói như vậy, đại ca, ngươi là hưởng ứng sư tử vương kêu gọi, liên hợp hắn tấn công thiên chiến đế quốc cùng thiên thú đế quốc. Lục Nhãn nói, có thể có lợi làm gì chúng ta không làm. Ở mặt khác một phương ma kiếm rừng rậm, Ảnh Tử Đường Lang nhận được sư tử vương tin, tức giận mà nói, xem ra, ta ở nóng cháy hồng hoang ác khí chỉ có thể phát tiết ở thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc thượng. Hiện tại 10 đại cao thủ bên trong, 6 người đã thoát ly thiên hồn đại lục. Bắc Vương Lý Viêm, Huyết Tôn Lương Thiết hai người kia, căn bản là không thể một mình đảm đương một phía. Nếu ta liên hợp hắc sư tử nói, hắc hắc thiên thú đế quốc sống thiên chiến đế quốc, sớm hay muộn đều sẽ trở thành ta Ảnh Tử Đường Lang dễ như chơi. Kết quả là, Lục Nhãn mang theo đầm lầy quân đoàn, đi trước sư tử vương bộ lạc hưởng ứng, mà Ảnh Tử Đường Lang cũng mang theo hắn côn trùng quân đoàn đi trước sư tử vương lãnh địa tiếp nhận mệnh lệnh. Một hồi lấy sư tử vương cầm đầu, Lục Nhãn cùng Ảnh Tử Đường Lang còn có Hy Di bốn cái ma đầu giả tâm chi phối thiên hồn đại lục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204, Hỗn Chiến Liên Minh 201-21-1/8/23-5-2016-63-48-8-005-8-037-28-768-6735-1. Chương 204, Hỗn Chiến Liên Minh Hy Di kế hoạch dưới. Sư Tử Vương mời Bắc Thượng Xưng Vương Ảnh Tử Đường Lang, còn có Nam Hạ Xưng Vương Lục Nhãn, xuất lĩnh côn trùng quân đoàn cùng với bò sát quân đoàn đến Sư Tử Vương lãnh địa. Sư Tử Vương mời ba người ghế trên, thương lượng thiên hồn đại lục. Từ đây Long Thất đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên lúc sau một cái đại thế sở hướng.